Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 29, ngôi sao thứ 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Khương Sơ Nghi đến công ty buổi chiều. Cô đi với một nữ nghệ sĩ của Khai Quận đến studio chụp ảnh tạp chí Ai, người ngồi trước gương trang điểm. Trên bàn cách đó không xa có một chiếc điện thoại đang phát nhạc ngẫu nhiên, giai điệu rất quen thuộc. Nữ nghệ sĩ trẻ không khỏi lẩm bẩm một câu. Bài hát của Blood Gentle, mọi người cũng đang nghe à? Chị trang điểm vui vẻ tiếp lời. Đúng vậy, họ hot quá mà. Khương Sơ Nghi bị cọ trang điểm làm ngứa mắt, không khỏi chớp mắt. Nữ nghệ sĩ nhớ ra gì đó, tò mò hỏi Khương Sơ Nghi. Chị Sơ Nghi, có phải chị mới vừa quay phim xong với Tây Bảo đúng không? Họ ngoài đời có giống trên video không ạ? Khương Sơ Nghi mân mê con thỏ trong tay, giọng điệu khách quan. Cũng gần giống trên video, người thật đẹp trai hơn. Chị trang điểm thuận miệng tiếp lời. Trước đây em cũng từng trang điểm cho họ một lần, mấy người đó mặt mộc cũng đẹp trai, thật đó, đặc biệt là Tông Dã, da đẹp lắm luôn. Đột nhiên nghe thấy cái tên này từ miệng người khác, tim Khương Sơ Nghi hẫng một nhịp. Chị trang điểm vẽ lông mày cho Khương Sơ Nghi, giọng điệu mập mờ. Chị Khương, nghe nói quan hệ của chị và Tông Dã tốt lắm à, gì cơ? Chị đừng để ý nha, em chỉ hỏi bừa thôi. Khương Sơ Nghi trả lời cô ấy. Quan hệ của anh ấy với nhiều người trong đoàn phim đều tốt. Thấy thái độ cô ấy có chút né tránh, chị trang điểm cũng không hỏi tiếp. Mấy idol nổi tiếng này vĩnh viễn là nhân vật chủ đề. Họ vòng vo một hồi, rồi thì thầm trò chuyện về mấy tin đồn liên quan đến Tây Bảo. Ví dụ như con gái của một lãnh đạo cấp cao của Tấn Phi là fan cuồng nhiệt của Tông Dã, từng theo đuổi lịch trình nước ngoài của anh trong vòng một tháng, thay đổi điện thoại gọi điện quấy rối anh. Lại ví dụ như một nữ diễn viên trẻ nào đó rất có tâm cơ, trong hậu trường một buổi dạ tiệc, cố ý ngã vào lòng Ký Khải. Còn có một nữ idol của IM rất nhiều trò, Weibo và Instagram theo dõi đám Tông Dã Vương Than, không được theo dõi lại thì lặp đi lặp lại việc hủy theo dõi. Cô trợ lý đang sắp xếp quần áo bên cạnh nghe đến say sưa. Khương Sơ Nghi im lặng, nghe họ nói chuyện, không tham gia vào chủ đề này nữa. Cô nhìn chằm chằm con thỏ trong tay, trong đầu nghĩ về Tông Dã. Những bài viết trên siêu thoại, cư dân mạng phân tích đủ kiểu một cách chắc chắn khiến Khương Sơ Nghi như rơi vào một vòng xoáy kỳ lạ. Rõ ràng đều là những chuyện liên quan đến mình, cô lại phải tách mình ra, tránh việc nhập tâm vào bất kỳ chuyện gì, để khỏi suy nghĩ lung tung. Lý trí mách bảo, không ai hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Tông Dã hơn chính cô. Họ không có bất kỳ sự mập mờ nào vượt quá giới hạn bạn bè. Nhưng về mặt tình cảm, Khương Sơ Nghi có thể mơ hồ nhận ra Tông Dã đối với mình có chút khác biệt so với những người khác. Những khác biệt tinh tế này, cô không biết nên xếp vào phần nào. Có lẽ vì từ nhỏ anh đã xem phim của cô, sinh ra sự ngưỡng mộ giống như fan đối với idol, còn có một khả năng rất nhỏ, mình có sức hấp dẫn khác giới đối với anh. Nhưng Khương Sơ Nghi nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đều không giống lắm. Điều quan trọng nhất là, trong giới có không ít người theo đuổi ngưỡng mộ Tông Dã. So với những người khác, cô thật sự không tính là có sức cạnh tranh. Khương Sơ Nghi lặng lẽ thở dài trong lòng, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Rạng sáng ngày 13 tháng 1, đồng hồ báo thức điện thoại đột nhiên vang lên. Lúc này, Khương Sơ Nghi vừa tắm xong, đang dùng khăn lau tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy thông báo đó, mới chợt nhận ra, sinh nhật Tông Dã đến rồi. Không kịp để ý tóc còn đang nhỏ nước, Khương Sơ Nghi lau tay qua loa, gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh. Vì muốn chúc đúng giờ, cô vội vàng gửi xong tin nhắn này. Cô dựa vào cửa phòng tắm, còn đang nghĩ câu chúc tiếp theo, khung chat. Vụt, một tiếng, đối phương đã trả lời lại. Tông Dã, cảm ơn. Cô chưa ngủ à? Cô ngạc nhiên, không ngờ anh lại trả lời nhanh như vậy. Khương Sơ Nghi, tôi vẫn chưa, còn anh thì sao, bây giờ không bận à? Tông Dã. Hôm nay tan làm sớm, Tông Dã ngồi trên ghế, khi gõ dòng chữ này, có mấy người đến chúc mừng. Lại thêm một tuổi rồi anh Tông Dã, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ nhé anh Dã. Tông Dã cầm điện thoại, gật đầu cảm ơn. Họ vừa kết thúc một cuộc phỏng vấn. Lát nữa sẽ xuất phát đến sân vận động, tiến hành diễn tập cho đêm diễn đầu tiên vào tối nay. Công việc cường độ cao liên tục mấy ngày liền khiến Tông Dã cảm thấy hơi mệt mỏi. Xung quanh là những người bận rộn qua lại, tin nhắn WeChat không ngừng hiện lên đều chúc mừng anh. Ngón tay cái của Tông Dã lướt danh sách tin nhắn, lười nhấn vào, lại lướt về trên cùng, chờ đợi tin nhắn trả lời của cô. Vài phút sau, Khương Sơ Nghi, hy vọng năm nay muộn phiền vơi đi, niềm vui tràn trề. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi không làm phiền nữa. Tông Dã chậm rãi gõ chữ, gõ một hàng, lại xóa đi. Anh trả lời một câu cảm ơn và chúc ngủ ngon, cất điện thoại đi. Từ tuần trước, tour diễn đêm đầu tiên của Black Gentle Thượng Hải đã luôn treo cao trên Hot Search. Đến ngày 13 tháng 1, ngày chính thức bắt đầu, các diễn đàn và nền tảng trực tuyến, Weibo, đến Tiểu Hồng Thư và Douyin đều đăng ảnh hậu trường của sân vận động. Có mấy video diễn tập của Tây Bảo, độ thảo luận rất cao. Mấy người họ chưa trang điểm tạo hình, mặt mộc đeo kính râm và khẩu trang, thử đi lại trên sân khấu, cầm micro, lắc lư cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc, động tác vũ đạo đều lười biếng. 5 giờ rưỡi chiều bắt đầu kiểm tra vé, sợ gặp giờ cao điểm buổi tối ở Thượng Hải, Khương Sơ Nghi và Tân Hà xuất phát sớm hơn nửa tiếng. Vị trí của họ ở khu vực xem biểu diễn hàng ghế đầu, rất gần sân khấu. Trước khi đến, Khương Sơ Nghi trong lòng hơi lo lắng, sóng gió. Tin đồn của cô và Tông Dã bây giờ vẫn chưa lắng xuống. Cô xuất hiện ở concert của Tây Bảo lỡ bị chụp lại thì không biết có gây ra thảo luận gì nữa không. Sau khi đến, Khương Sơ Nghi phát hiện cô đúng là quá coi trọng bản thân. Giống như Tông Dã đã nói trước đó, ngoài cô và Tân Hà, có rất nhiều người trong giới đến ủng hộ. Có những nghệ sĩ quen mặt, không quen mặt, bao gồm cả những ca sĩ trẻ bên Đài Loan và Hồng Kông cũng cố ý đến góp vui. Có lẽ có một số người không hứng thú với concert này, nhưng nhiệt độ đang hot, không tranh thủ thì phí. Hôm nay vẫn hơi lạnh, sân vận động là kiểu nửa mở, Khương Sơ Nghi không khỏi siết chặt áo khoác trên người. Ở đây có một nhóm ngôi sao, Khương Sơ Nghi ngồi trong đó trông có vẻ lạc lõng. Vì chỉ có cô mặc áo khoác lông cừu màu xanh trắng phù hợp với thời tiết, quần giữ nhiệt còn mặc bên trong quần jean. Những người còn lại cơ bản đều mặc đồ thời thượng từ đầu đến chân. Thậm chí có mấy người còn cố ý tạo hình mới đến xem concert. Trước khi khai mạc, họ đã giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie từng nhóm 2-3 người. Sau khi chọn ra bức ảnh phù hợp, vui vẻ đăng Weibo cổ vũ cho Tây Bảo, thể hiện mình đang ở hiện trường concert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần đến 7 giờ, fan lục tục vào sân, trong sân bắt đầu phát nhạc khởi động. Theo thông lệ trước đây, chỗ ngồi hiện trường cơ bản đều chia thành 4 khu vực. Trời dần tối, nhìn thoáng qua, các khu vực đều sáng lên bảng đèn huỳnh quang màu sắc khác nhau. Màu tiếp ứng của Vương Than là màu bạc, Cơ Khải là màu xanh lá cây, Phục Thành là màu xám, Tông Dã là màu xanh lam. Không biết có phải trùng hợp hay không, gậy tiếp ứng điều khiển hiện trường vốn dĩ đặt trên chỗ ngồi của Khương Sơ Nghi chính là màu xanh lam. Cô cầm lên nghiên cứu một lúc, phát hiện dưới đáy gậy còn có hình đầu quy của Tông Dã. Hình quy này không chỉ đáng yêu, chi tiết đều vẽ rất tỉ mỉ, ngay cả nốt ruồi son bên cổ anh cũng có. Khương Sơ Nghi vừa chuẩn bị cầm điện thoại chụp lại, phát hiện Tông Dã gửi tin nhắn cho cô. Đến trưa, Khương Sơ Nghi tiện tay chụp một tấm ảnh gậy tiếp ứng gửi cho anh. Một lúc sau, điện thoại rung lên. Tông Dã, xem ra hôm nay cô định làm fan của tôi rồi. Câu nói này có ý trêu chọc khá rõ ràng. Khương Sơ Nghi lập tức nghĩ đến chuyện tài khoản phụ bị lộ trước đó. Cô hơi xấu hổ, gửi lại một biểu tượng mặt cười khóc. Tông Dã, lát nữa concert kết thúc, chúng tôi đi ăn với nhau, cô đi không? Khương Sơ Nghi, đi ăn ở đâu? Tông Dã, nhà tôi, chú tôi nấu cơm, Tân Hà cũng đi. Tay nghề chú ấy khá tốt, cô Khương có muốn nể mặt không? Khương Sơ Nghi hơi do dự, ngón tay đặt trên màn hình dừng lại. Tông Dã, coi như cảm ơn cô vì đã tặng quà sinh nhật cho tôi. Khương Sơ Nghi ghé sát lại gần, nhỏ giọng hỏi Tân Hà. Tông Dã nói lát nữa đi ăn cơm ở nhà ảnh, bà cũng đi à? Đúng rồi. Tân Hà liếc nhìn khung chat của cô, vừa nhìn thấy câu. Tân Hà cũng đi, lập tức hiểu ra tại sao tối qua Phục Thành gọi điện thoại cho cô ấy vào đêm khuya, nói sinh nhật Tông Dã đặc biệt mời cô ấy đến ăn cùng. Tân Hà hiếm khi không vạch trần Tông Dã, ánh mắt lảng tránh, khuyên Khương Sơ Nghi. Bà đi luôn đi. Càng đông càng vui. Khương Sơ Nghi, vậy ok, cô suy nghĩ một lúc, gõ chữ trả lời. Được thôi, vậy đợi concert kết thúc, Tôi và Tân Hà sẽ ngồi ở chỗ đợi mọi người nhé. Tông Dã, lát nữa tôi bảo trợ lý đưa hai người ra hậu trường. Khương Sơ Nghi, ok, anh mau đi đi, lát nữa cố lên. Tông Dã, 7:30, concert bắt đầu đúng giờ. Khi tên của mấy người xuất hiện trên màn hình lớn, toàn bộ đèn trong sân đều tối sầm. Ngay sau đó phông chữ biến đổi, biểu tượng của nhóm Blood Center xuất hiện, vòng lửa và khói phun ra dữ dội, sân khấu trung tâm từ từ nâng lên, xuất hiện bóng dáng 4 người. Sân vận động chục nghìn người khí thế hùng vĩ, trong nháy mắt, bùng nổ tiếng reo hò tiếp ứng chỉnh tề thống nhất. Cùng với gậy huỳnh quang điều khiển trung tâm, phối hợp với hiệu ứng ánh sáng sân khấu, hiện trường biến thành biển cầu vồng 4 màu. Khương Sơ Nghi như đang đắm mình trong một bữa tiệc nhảy múa khổng lồ. Bên tai là tiếng hò hét cuồn cuộn như thủy triều, tiếng sóng âm không ngừng bị cuốn vào. Gần như mỗi bài hát, cách vài câu, đều có thể gây ra hợp xướng toàn hiện trường. Tour diễn đầu tiên của Tây Bảo vừa mới bắt đầu đã lập tức càn quét Weibo, đứng đầu hot search, đẩy lên mấy từ khóa. Bất kể có phải fan của Tây Bảo hay không thì đều phải thừa nhận, concert của họ không nghi ngờ gì là sự hưởng thụ thị giác và thính giác tuyệt vời. Thiết kế sân khấu và biểu diễn kết hợp hoàn hảo, Phục Thành và Vương Than triển khai toàn bộ mic, Tông Dã cầm đàn bass biểu diễn, Ký Khải mặc sức đánh trống tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần vài đoạn video hiện trường được tiết lộ, đã khiến vô số fan than trời, hận nhất đời này là không thể mua được vé giá trên trời từ tay phe vé. Nếu nói gì tiếc nuối, thì đó là dù hiệu ứng âm thanh hiện trường rất tốt, nhưng nhạc đệm gần như sắp bị tiếng hò hét dưới sân khấu lấn át. Khương Sơ Nghi cũng giống như phần lớn mọi người, hoàn toàn đắm chìm trong sân khấu của họ, thậm chí quên cả việc lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, rất nhanh đã đến 11 giờ. Gần đến lúc kết thúc, không khí trở nên thoải mái. Bài hát cuối cùng là một bài hát ballad, không cần động tác vũ đạo, họ bắt đầu tương tác với khán giả hiện trường. Sân khấu này rất lớn, mấy người tản ra đi, phía sau còn có một nhân viên quay phim vác máy quay đi theo. Trên màn hình lớn cuộn tròn lời bài hát, có một tia sáng, xuyên qua tất cả giấc mơ của tôi. Em là ngôi sao chỉ khi ngẩng đầu mới nhìn thấy, là đám mây vĩnh viễn không thể chạm vào. Tôi cam nguyện làm cát bụi phù sa, ước nguyện lại có một giấc mơ đẹp. Khương Sơ Nghi trơ mắt nhìn Tông Dã đi tới. Khi cách cô chỉ vài mét, anh dừng lại. Tông Dã người cao chân dài, nửa ngồi xổm bên mép sân khấu, vừa hát vừa giơ tay chào hỏi mọi người dưới sân khấu. Ở gần, Khương Sơ Nghi có thể nhìn rõ cổ áo sơ mi của anh hơi mở ra một chút, lộ ra sợi dây chuyền bạc mảnh trên cổ. Ông trời từng thương xót một phút, mây hóa thành mưa rơi xuống. Em biến thành ngôi sao tan chảy. Tôi biết rằng, trong một phút giây đó, tôi đã được em cứu rỗi. Tân Hà huýt sáo, hai tay làm loa hô một câu. Tông Dã, đẹp trai quá. Khương Sơ Nghi bị bầu không khí vui vẻ lây nhiễm, cũng theo những người khác, có chút hưng phấn giơ gậy huỳnh quang trong tay lên vẫy mạnh cho anh. Nếu nguyện vọng của tôi thành sự thật, nếu nguyện vọng của tôi thành sự thật, chỉ nguyện đưa em vào giấc mơ của tôi. Chỉ nguyện, bài hát dần đi vào hồi kết, tất cả nhạc đệm biến mất, mấy người trên sân khấu đều im lặng. Cùng lúc đó, trong màn đêm xanh thẳm như tấm màn nổ tung pháo hoa rực rỡ, hàng nghìn quả bóng bay lên trời. Cảm xúc của fan hoàn toàn bị đốt cháy, trong sân vận động vang vọng tiếng reo hò chói tai. Những người bên cạnh xôn xao bàn tán, Khương Sơ Nghi nín thở, nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mắt. Cho đến khi nhạc lại vang lên làn nữa, Tông Dã nghiêng đầu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi được ánh sáng rời rạc chiếu sáng. Giấy vụn hình ngôi sao xếp chồng lên nhau dày đặc, từ trên trời rơi xuống, rải đầy trời. Cảnh tượng tráng lệ như chỉ xuất hiện trong phim, khoảnh khắc Tông Dã đứng dậy, ánh mắt chạm nhau với Khương Sơ Nghi. Anh mỉm cười, ngón tay giữ micro bên môi, nhẹ nhàng hát câu hát cuối cùng của đêm nay, khi giấc mộng chợt tắt. Khi ngôi sao khẽ run rẩy. Đợi đến khi concert kết thúc, đã gần 12 giờ. Tâm trạng mênh mông của Khương Sơ Nghi vẫn chưa hồi phục, khi ngồi trên xe vẫn không nhịn được dùng điện thoại lướt video tour diễn đầu tiên của họ hôm nay. Mặc dù Khương Sơ Nghi không bật tiếng, tự mình xem lén lút, vẫn không cẩn thận bị Vương Than bắt gặp. Cậu ta không khỏi trêu chọc, chị Khương ơi, người thật đang ngồi ở đây này, chị nhìn người thật không được hả? Người thật của mọi người. Khương Sơ Nghi mím môi, nói ra lời trong lòng. Cảm giác không giống trên sân khấu lắm. Chỗ nào không giống, tôi cũng không nói được. Khương Sơ nghĩ, khen lấy lòng. Trên sân khấu đẹp trai hơn. Nghe vậy, Tông Dã nhếch môi, liếc nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến Khương Sơ nghi hơi có vẻ ngạc nhiên là nhà của Tông Dã nằm trong một con phố cũ rất có hơi thở cuộc sống, có một sân nhỏ, trước cửa còn trồng mấy cây ngô đồng. Cô theo họ đi vào, tivi trong nhà đang chiếu hài kịch, thoang thoảng có một mùi đồ ăn rất thơm. Tâm trí Khương Sơ nghi lơ đãng, nhìn ngó xung quanh. Nhà của Tông Dã cũng giống như phần lớn người bình thường, rất sạch sẽ gọn gàng, góc tường đặt mấy cây guitar. Phong cách trang trí mộc mạc ấm áp ngoài ý muốn, rất trái ngược với thân phận ngôi sao top 1 của anh. Ôi gieo, mấy đứa đến rồi à? Nghe thấy tiếng chào này, Khương Sơ Nghi đi chậm lại, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đụng mặt người đang bưng thức ăn. Cô theo bản năng né sang hai bước, trên người vẫn bị văng chút vết dầu mỡ. Khương Sơ Nghi lập tức xin lỗi, cúi người nói, xin lỗi chú, con hơi lơ ngơ xíu, chú không bị bỏng chứ à? Chú không sao đâu. Người bưng thức ăn là một ông chú hơn 50 tuổi, mặt mũi rất hiền hòa. Chú ấy đặt thức ăn bốc hơi nghi ngút lên bàn ăn. Quần áo con bị dính bẩn rồi, có muốn giặt không? Khương Sơ Nghi cúi đầu nhìn quần áo, xua tay. Không sao ạ, lát nữa về nhà giặt cũng được. Cô muốn giặt không? Tông Dã lên tiếng, lát nữa cô về nhà thì khó giặt rồi. Cũng được, Tông Dã dẫn cô lên lầu 2. Anh đi phía trước, mở một cánh cửa. Sau khi Khương Sơ Nghi vào trong mới nhận ra rằng, hình như đây là phòng ngủ của anh, trong phòng có mùi cam quýt đắng quen thuộc. Đi ngang qua chiếc giường lớn màu đen đó, cô không dám nhìn linh tinh, cúi đầu, đi theo sau Tông Dã. Tông Dã bật đèn, phòng tắm ngăn cách tiếng cười nói ồn ào dưới lầu, trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ có hai người họ ở trong một không gian riêng tư mãnh liệt như vậy, cô không biết nên nhìn đi đâu. Tông Dã nói xin lỗi với cô. Không tiện dẫn cô đến phòng chú tôi, chỉ có thể đến chỗ tôi thôi. Khương Sơ Nghi, không sao đâu. Tông Dã nhìn vết dầu trên tay áo cô. Anh lấy tuýp kem đánh răng trên bồn rửa tay, nhỏ giọng nói. Trong nhà không có thứ khác, dùng cái này tạm được không? Được được, Khương Sơ Nghi vội nói. Đưa cho tôi đi, tôi tự làm được rồi. Tông Dã đưa tay, cho cô xem một miếng kem đánh răng đã nặn ra trên đầu ngón tay. Khương Sơ Nghi. Cô phối hợp giơ cổ tay lên, vậy làm phiền anh rồi. Tông Dã cười, chuyện nhỏ thôi. Anh nhìn xuống, dùng ngón tay xoa đều kem đánh răng lên vết bẩn đó, rất kiên nhẫn giúp cô trả sát. Sau khi làm xong, Tông Dã lại lên tiếng. Cô xoay người lại, phía sau áo cũng có. Khương Sơ Nghi quay đầu lại. Tông Dã lại cầm kem đánh răng lên, nặn một ít ra tay, nửa ngồi xổm xuống. Họ vừa mới kết thúc concert. Tông Dã thậm chí còn chưa kịp thay quần áo. Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ ấm áp, Khương Sơ Nghi có thể nhìn rõ những đường vân uốn lượn trên tóc anh. Cô không biết nói gì, bèn tìm chuyện để nói. Hôm nay tôi xem concert của mọi người. Khương Sơ Nghi hồi tưởng lại, là, cảm thấy anh rất giỏi. Tông Dã nhìn cô, giỏi gì cơ? Khương Sơ Nghi, hát rất hay, đánh bass cũng rất giỏi, giống như ngôi sao lớn vậy. Không đúng. Anh vốn là ngôi sao lớn mà. Cô vừa định sửa lại lời nói của mình, hình như Tông Dã bị cô chọc cười, nói một câu. Ngôi sao lớn thì sao? Khương Sơ Nghi, hả? Tông Dã đưa tay, mở vòi nước. Trong tiếng nước chảy rào rào, Khương Sơ Nghi nghe thấy anh nói nhỏ. Ngôi sao lớn còn phải giúp cô giặt quần áo kia mà. Hết chương 29, cách chương.